Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứng rắn lạnh lùng. Bạch Tuyết nhìn chung quanh bãi đậu xe. Cô nhìn thấy một hàng chữ to: Quảng trường Hàng Long. Tại sao dẫn em đến đây? Bạch Tuyết chậm chạp cởi dây an toàn ra, có chút lo lắng hỏi. Nhiếp Phong là tổng giám đốc của tập đoàn PLO, mà PLO có 3 chi nhánh lớn. Vậy vì sao lại đến Hàng Long đây? Ở trước mặt bạn gái của Tư Hoài Dương, em đã tuyên bố rằng chúng ta sắp đính hôn. Vậy em có biết những lời nói đó sẽ gây ra hậu quả gì không? Em đừng nói là em chỉ muốn lợi dụng anh để giúp người bạn thanh mai trúc mã làm hòa với bạn gái hắn thôi nha. Nhiếp Phong nghiêng người, dùng sức nắm chặt cầm Bạch Tuyết, xoay đầu cô hướng về phía mình. Ánh mắt đen lóe lên tia sáng lạnh lùng. Em không cần phải đợi đến thứ hai mới trả lời anh, mà bây giờ chúng ta lập tức mau mua nhẫn đính hôn, sau đó chuẩn bị hôn lễ, 3 tháng sau chúng ta kết hôn. Đợi đã nào. Bạch Tuyết hoảng sợ, cô muốn lắc đầu nhưng cằm bị Nhiếp Phong mạnh mẽ nắm chặt nên cô không thể cử động. Có nhanh quá không? Mẹ em... Nhiếp Phong cúi đầu hung hăng hôn vào đôi môi lạnh lẽo của Bạch Tuyết, lại gặm lại cắn, lại hút mút, không cho cô tránh né. Bạch Tuyết cảm giác mình môi mình đau nhức, giơ tay lên vỗ mạnh vào vai Nhiếp Phong, nhưng sức cô so với Nhiếp Phong như mũi đốt. Ngược lại, đôi môi cô bị Nhiếp Phong hôn đến nổi sưng đỏ lên. Một lúc lâu sau, Nhiếp Phong từ từ thả lỏng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp qua môi Bạch Tuyết, sau đó khẽ rút lui. Lông mi Bạch Tuyết thật dài, giống như cây quả xòe ra, khóe mắt chợt rớt ra 2 giọt nước mắt. Nhiếp Phong dùng tay lau lệ cho cô, lại cúi đầu xuống, dịu dàng hôn Bạch Tuyết lần nữa. Anh mạnh mẽ khiến cô sợ, anh dịu dàng lại làm cô say đắm. Bạch Tuyết cũng không biết mình vì cái gì mà đau lòng, không ngăn được dòng nước mắt, cứ thế chấp nhận cho Nhiếp Phong tùy ý vuốt ve và khẽ hôn lên môi mình. Em khóc vì ai? Vì em sao? Hay vì thanh mai trúc mã? Nhiếp Phong nhìn vẻ mặt thấm đẫm nước mắt của Bạch Tuyết, đáy lòng có chút phiền não. Ai cũng không phải. Bạch Tuyết nghẹn ngào mà nói. Em cũng không biết tại sao mình lại khóc. Là bởi vì anh quá dịu dàng, khiến cô nhớ tới chuyện đêm đó của 4 năm trước. Em cũng nên chỉ nghĩ đến anh thôi. Hôm nay là ngày chúng ta đính hôn. Nhiếp Phong chặn môi Bạch Tuyết thì thầm nói. Bạch Tuyết khẽ mở miệng. Nhiếp Phong nghĩ rằng cô đang mời gọi nên đem đầu lưỡi tiến dần vào trong đôi môi nhỏ xinh của cô. Âm thanh mờ ám vang vọng một góc sân. Cô bị động ngậm đầu lưỡi của anh. Bạch Tuyết rên nhẹ, thân thể cô vẫn còn đang nằm trong tay của Nhiếp Phong, đáp lại nụ hôn của anh. Giống như Nhiếp Phong đoán trước rằng cô nhất định sẽ đồng ý, anh dẫn cô đến một tiệm kim hoàn nổi tiếng ở quảng trường Hàng Long. Anh dùng thẻ hội viên VIP để chứng minh rằng mình có đặt nhẫn trước, và bây giờ anh cùng Bạch Tuyết đến lấy nhẫn. Một chiếc hộp vải nhung màu lam được bày trên mặt kính. Nhân viên bán hàng thận trọng mở chiếc hộp. Dưới ánh đèn sáng lấp lánh, Bạch Tuyết nhìn thấy bên trong chiếc hộp sang trọng kia là chiếc nhẫn kim cương sáng loáng đang tỏa sáng trước mắt mình. Ông trời ơi, chiếc nhẫn này phải đến mấy carat đây? Lại đây. Nhiếp Phong vẫy tay, ý gọi Bạch Tuyết ngồi bên cạnh mình. Bạch Tuyết lo lắng ngồi xuống, cặp mắt không rời chiếc nhẫn kim cương lớn kia. Nếu như chỉ có đính hôn mà dùng chiếc nhẫn kim cương lớn như thế này, thì có phải lúc kết hôn cô sẽ có một lễ cưới hoành tráng giống như những minh tinh trong phim điện ảnh và truyền hình hay không? Nhiếp Phong cầm chiếc nhẫn lên, nắm tay Bạch Tuyết và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô. Đính hôn nên đeo vào ngón giữa sao? Bạch Tuyên trợn mắt, nhìn Nhiếp Phong đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh trên tay mình. Đây là nhẫn kết hôn. Cặp mắt Nhiếp Phong không rời chiếc nhẫn, trêu chọc cô. Tay em hơi lớn. Bạch Tuyên sửng sốt, nhìn lại chiếc nhẫn cảm thấy tâm tình Nhiếp Phong dường như đang suy sụp. Tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, Bạch Tuyên để ý có cái gì bên trong. Quả nhiên có khắc chữ. Beloved Rose. Rose sao? Không phải cho cô. Từ từ để chiếc nhẫn xuống, Bạch Tuyết nhìn Nhiếp Phong. Chiếc nhẫn này là cho một người tên Rose. Cô có cảm giác bị sỉ nhục. Bạch Tuyết nhanh chóng cất chiếc nhẫn vào hộp. Lòng cô dâng lên chua xót và tức giận. Cô cũng không quan tâm chiếc nhẫn có được cất vào hộp cẩn thận chưa. Cô nhảy xuống ghế, xoay người bỏ đi. Thật quá đáng. Mặc dù cô biết mình là người đang theo đuổi Nhiếp Phong, thậm chí còn muốn giật người yêu của người khác, nhưng cô vẫn không muốn làm vật thế thân cho người khác. Nhiếp Phong đuổi theo, anh nắm được tay của Bạch Tuyết. Thế nào? Thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net